đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu quê hương là Sơn Sơn, nắng trong trăng vàng soi sáng. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư hay sơn tạo tự nơi Quan Âm cổ tự này. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni trong kỳ an cư kiết hạ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có duyên lành vào buổi chiều như thế này và chúng tôi gặp nhau trong buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử. Thấy ở ngoài trời vào lúc hơn 2 giờ như thế này là lúc nắng nhất, có nghĩa là cái sức nóng của không khí do vào cái buổi sáng trời nắng nên cái trái đất của mình thu nhiệt lại. Ví dụ như là nắng ở trên dội xuống thì trái đất mình mới thu cái nhiệt độ của ánh nắng lại, và bây giờ tỏa ngược ở dưới đất tỏa lên, nắng ở trên tỏa xuống và nhiệt độ dưới đất tỏa lên. Lý do đó mà bây giờ nóng hơn cái giác sáng. Giác sáng coi vậy chứ ánh sáng mặt trời nhiều hơn giác chiều, nhưng mà giác chiều lại nóng hơn giác sáng, là lý do trái đất chúng ta hấp thụ một lượng nhiệt lớn và bây giờ là nó tỏa nhiệt. Và vào ban đêm đó quý vị, nếu mà không có ánh sáng mặt trời nhưng mình cũng cảm giác nực và mình cũng cảm giác nóng. Tại sao quý vị? Là tại vì trái đất mình nó đã hấp thụ mặt trời và bây giờ lại tỏa nhiệt ngược quay lại để giữ cái độ ấm cho cái hành tinh của chúng ta tồn tại sự sống. Nếu không như vậy á quý vị thì ban đêm chúng ta sẽ lạnh chết hết, không thể sống được đâu. Do đó là cái quá trình thu nhiệt tỏa nhiệt ra. Và bây giờ đã tỏ nhiệt ra như thế này và quý vị thấy rất là nóng bức phải không? Như vậy là mỗi người cầm một cây quạt để quạt cho nó giảm bớt cái nhiệt. Mà quý vị biết rồi đó, nhiệt độ thì nó nóng bức như vậy đó quý vị, mà nó cũng không nóng bằng cái lò thiêu đâu. Tới vô mà cái lò thiêu nhiệt độ nó nóng hơn, tới 3000+ độ luôn á, thiêu ra hết thì chỉ có người nào mà tu cho gọi là tu mà gắt củ kiệu á mới còn lại 1-2 viên xá lợi thôi, hoặc là các cái vị Bồ Tát đó quý vị, như Bồ Tát Quảng Đức á thiêu còn lại nguyên trái tim thôi, chứ còn như mà mình tu lơ mơ chắc thiêu sạch trọi hết, không còn gì phải không quý vị? Nên bây giờ á là mình thấy á, mình cầm quạt phe phẩy là tại vì là trời nó nóng quá. Trời nóng quá mình chịu không nổi, mình là thích trời mát hơn với quý vị. Nhưng mà cái trời nóng này cũng không có bằng cái tánh người ta nóng đâu quý vị. Tánh mình nóng mình nổi sân lên cũng chịu không nổi y chang vậy đó. Cái mỗi khi mà mình gặp những ai nổi sân lên cái nó cũng đốt cháy hết, không còn gì hết đó. Ta mới gọi là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức đó, là như vậy. Khi cái tánh mình sân si mà nổi lên rồi đó, là nó nóng còn mấy triệu độ hơn này nữa, sẵn sàng đốt cháy tất cả những ai mà cản bước đường đi của mình, sẵn sàng đốt cháy tất cả những gì mình có thể đốt cháy được quý vị. Nên cái tánh sân con người ghê gớm như vậy, và cuối cùng cái tánh sân nó đốt cháy chính cái trái tim của mình và chính cái thân xác của mình luôn. Quý vị tin không? Có cô Phật tử giận con đến mức độ mà chở đi bệnh viện rồi trái tim ngừng đập luôn, là quý vị biết cơn giận đó dữ dội lắm chứ không phải chuyện chơi đâu. Người ngoài không giận, nhưng mà con mình thì giận, lạ lùng vậy đó. Người ngoài không giận, nhưng mà chồng nói một câu gọi là trẹo một chút thôi là giận. Nên cái người ngoài á thì mình ít sân si, nhưng mà trong gia đình mình lại sân si nhiều lắm đó quý vị. Tại sao vậy đó quý vị? Tại vì mình đã hy sinh quá nhiều cho gia đình rồi, hy sinh quá nhiều cho con cái rồi, bây giờ nói nó không nghe. Nên từ cái lý do đó mà chúng ta lại giận nhiều hơn, là lý do chúng ta thương yêu nhiều hơn nên chúng ta giận nhiều hơn. Nên ngày hôm nay á quý vị, tại sao quý vị lại đi đạo tràng, quý vị lại niệm Phật? Vậy niệm Phật để làm chi? Để ở nhà chủ nhật người ta coi phim không sướng hơn à, phải không? Bắt ra cái bộ phim của Hồng Kông, phim gì á là mình coi, hoặc là bắt phim kiếm hiệp mình coi, hoặc là bắt phim tình cảm của Hàn Quốc, Trái Tim Mùa Đông, Trái Tim Mùa Hạ mình coi cho nó sướng, phải không? Mà mình đi đạo tràng này để làm gì quý vị? Để mình niệm Phật. Mình niệm Phật để làm gì? Thôi đó, chúng ta chủ nhật chúng ta niệm phim đi, niệm Phật chi, phải không? Vậy thì mình cũng phải có mục đích đó, là mình niệm Phật để làm gì quý vị? Phải có lợi ích gì trong câu niệm Phật đó, thì chúng ta mới niệm chứ. Còn niệm Phật mà không có lợi ích gì đó, thì niệm để làm gì? Phải không quý vị? Thì bữa đó đó, quý thầy mới gặp cô Phật tử. Cô Phật tử là: thầy ơi, có vị Phật pháp vi diệu lắm thầy ơi. Hỏi sao á, mà Phật pháp vi diệu sao mà cô niệm Phật sao á, mà thấy cái linh ứng gì á, nói cho thầy nghe, thầy đi thầy kể lại cho Phật tử về niệm linh ứng một chút coi. Là thầy linh ứng lắm. Hỏi linh ứng gì mà dữ vậy? Là cái này linh ứng lắm. Là thôi nói đại cho rồi, luôn lắm lắm hoài, cũng nãy giờ có nghe được gì đâu. Như vậy á quý vị, là còn bị người ta giật hụi 4-5 chân, tính đầu tiêu tan á, hết trơn rồi. Tự nhiên à, cái cô mà bị giật hụi là chủ hụi đó, tự nhiên cái cổ trúng số, cổ trúng số có cái cổ đem lại cổ chung con hết trơn, lòng khỏe re, nhờ đi đậu tràng niệm Phật công đức nó tăng lên, phước đức nó tăng lên, cái bị người ta giật nợ giờ người ta trả hết trơn này. Cái này là cha, cái này cũng vi diệu dữ ha quý vị. Nhưng mà quý vị biết không, đạo Phật á của chúng ta không phải là niệm Phật để cầu cho người ta trả nợ mình đâu quý vị, đâu phải vậy, phải không? Cái mấy cái người khác ta nghe vậy đó, cái người ta đi niệm Phật, mà đi niệm Phật cái mai mốt á không thấy ai trả nợ mình trên, cái mình nói niệm Phật không có linh, phải không? Cái cô kia thì niệm Phật linh, có người ta trả nợ. Còn này á là mình niệm Phật này là niệm Phật không có linh. Có nhiều người niệm Phật đâu có được người ta trả nợ đâu, phải không quý vị? Tại vì niệm Phật không phải là chư Phật dạy mình niệm Phật để được người ta trả nợ. Có những người á quý vị bệnh ghê gớm lắm á, mà niệm Phật á lại hết bệnh luôn á. Mấy nhất là mấy người ở nước ngoài á quý vị, mấy người Việt kiều giờ người ta tin tưởng lắm á. Có quen chú này là Việt kiều Mỹ á quý vị, nổi cái một ung thư, niệm Phật 6 tháng nó bứt luôn á, là nội sôi lại á, là chụp MRI CT gì mất luôn cái bệnh ung thư đó quý vị. Nên chú nói về bữa trước, chú nói là thầy đi phổ biến cái vụ này ra đi, chính bản thân con này, con niệm nè, bây giờ con ký tên luôn cũng được, thầy cho số điện thoại luôn nữa, nếu người nào không tin là phone cho con sẵn sàng trả lời cho họ luôn, niệm Phật tiêu một ung thư luôn á thầy. Là cha, niệm Phật này cũng hay dữ á. Mà trong sách tổ không có nói vấn đề này hả quý vị? Trong sách tổ dạy mình niệm Phật á là tổ không có dạy niệm Phật để được người ta trả nợ, mà cũng chẳng dạy là mình là niệm Phật để cho hết bệnh. Ví dụ như là mình bị bệnh ung thư, bệnh lên máu, bệnh tiểu đường, bệnh viêm gan, niệm Phật hết bệnh. Trong sách tổ không có nói, mà trong kinh cũng chẳng dạy vấn đề đó nữa quý vị. Nhưng mà quý vị niệm Phật thì sẽ được những cái vấn đề như vậy. Có những người người ta niệm Phật là người ta còn cái quan trọng hơn nữa là niệm Phật người ta có thể cầu nguyện cho người khác nữa quý vị. Có cái gia đình này thì ông chồng nhậu dữ lắm, nhậu sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu luôn á. Tất nhiên là tối ngày nhậu, sáng mà không có ly rượu là run tay nè. Cái cô Phật tử là vợ mới đi đến chùa than với thầy là: thầy chồng con nhậu dữ quá thầy, bây giờ thầy đọc cho câu thần chú nào hay làm cái lá bùa nào dán lên trán ổng cho ổng hết nhậu chứ giờ con chịu hết nổi rồi thầy. Là thôi bây giờ cô về cô làm lành làm phước bố thí cúng dường, thôi giờ cô cứ ráng niệm Phật đi. Một ngày cô niệm bình thường cô niệm lai rai cả chừng sau 108 hột nè, thì cô niệm 100-200 sâu. Bây giờ cô phát tâm lên cô niệm ngày có chừng 3.000 sâu đi, nó cho công đức nhiều nhiều lên. Rồi cô mới hồi hướng, cô nói là con nguyện đem công đức niệm Phật này ngày nay 3.000 sâu, con á, hồi hướng cho chồng con là Nguyễn Văn Nhậu á, là đệ tử của ông Lưu Linh á, là được á, là xây chuyển tâm mình trở về với vợ với con, bỏ rượu luôn, gặp rượu là sợ như á, là sợ các cái chất độc. Như vậy thì cổ nghe vậy quý vị, cổ về cổ niệm Phật và cổ tin tưởng và cổ hồi hướng quý vị, hồi hướng cái quý thầy kêu là thôi giờ con cho xem thêm băng giảng đĩa rồi nữa, cái nào mà nói tới cái vấn đề nhậu đó thì không bao giờ á, cái chú này là lại nghe băng đĩa kinh sách hết quý vị. Nên hỏi là băng gì thì quý thầy nói là thôi bây giờ kiếm mấy cái băng như ma men nhập xác rồi vậy đó đem về cho coi. Mà bình thường coi chú không chịu coi à, chú bắt phim với là bắt đá banh không mà không chịu coi. Nhưng mà là gia đình thì có cái phòng thôi, tối quay quần xung quanh. Thì bây giờ mua tăng cường cái tivi thôi. Ví dụ như chồng coi đá banh với coi phim cho coi một bên, vợ thì bắt băng bắt đĩa thì bắt một bên. Gia đình chia thành hai phe, một phe tu thì xem băng đĩa, còn một phe không tu thì muốn xem gì xem à, hai bên cứ xem thôi đó quý vị. Thì ông chồng bên đây ông coi đá banh, lâu lâu ông liếc qua bên đây một cái, ông coi coi bà vợ bắt cái gì. Tối ngày bà vợ bắt vậy nè, mà có nhà có một đĩa một bà vợ bắt hoài à, đĩa ma men nhập xác á, là đĩa nói gì mấy ông nhậu á, bà vợ cứ bắt đó hoài, bắt đi tới hoài. Ông chồng nó lạ chứ, mấy bữa trước á sao bắt hết đĩa này tới đĩa khác, mà sao mấy đêm nay bà cứ bắt một đĩa bắt tới bắt lui hoài. Mà á, là bà vợ mình đâu có nhậu đâu, bà bắt ba vấn đề nhậu không à, biết sao không? Cái này á là dùng kế nha quý vị, kế là bên đây á bắt tới bắt lui hoài cho ông để ý. Cái bắt tới bắt lui hoài, bắt xong cái để đĩa trên bàn, lộ cái đĩa đó lên trên, rồi đầu đi làm á quý vị. Thì ông chồng ở nhà ở không không à, thì ông mới tò mò, ông la sao mà cái đĩa nói gì mấy ông nhậu biết nói cái gì mà sao bả mê bả bắt hoài như thế này nè. Cái bà vợ đi làm ở nhà ông chồng lấy đĩa lên bắt coi đĩa đó rồi với quý vị. Cái ông mới lấy cái đĩa khác ông coi nữa, lấy đĩa khác ông coi nữa, mà đặc biệt khi vợ về thì cất lại y chang cũ bình thường như là chưa có chuyện gì xảy ra. Coi riết á thì nó thâm nhập quý vị, mình nói nhiễm thì nó không phải mà gọi là thâm nhập á. Coi riết thâm nhập, coi hết đĩa này tới đĩa khác rồi nó thâm nhập. Tại vì con người ta mà ai cũng có cái tánh thiện trời dành hết quý vị. Và giáo lý của nhà Phật là đánh bực ra, tháo gỡ ra cái tâm mà tìm tàng từ đó tới giờ. Mình tìm tàng những cái tâm ác từ ở bên trong đó, bây giờ đánh bực tháo dỡ ra cái tâm đó vỡ lên, thì cái người chồng này mới nhận thức được vấn đề quý vị. Cái bây giờ bỏ rượu, bữa đó nói là bà có đi chùa bữa nay cho tôi đi trong đạo tràng, có người ta làm gì chồng tôi muốn đi đạo tràng. Bà vợ ngạc nhiên, xong chồng mình hồi nào giờ nghe nói tới chùa là ông ghét lắm, sao bây giờ là kêu đi đạo tràng làm gì á quý vị. Cái ông nói tiếp một câu nữa, ông là bữa nào chùa của ông thầy bà có quy y không, hỏi làm gì vậy, là cho tôi quy y với. Bà vợ là ủa sao ông nào giờ ông đâu có tu hành quy y gì đâu, là thôi bây giờ bà cho tôi quy y, tôi nói cho tôi quy y thì cho tôi quy y đi. Ôi vợ mừng quá, bây giờ hai vợ chồng ha, ông chồng thì bữa chủ nhật nào cũng vậy hết trơn á quý vị, là thấy lấy chiếc xe chở bà vợ đi vô chùa rồi tu luôn, mặc áo tràng rồi ông tu, mà tu ngon lành hơn bà vợ. Vợ thì đi trước mà tu không ngon bằng là mấy ông giác ngộ rồi tu, còn mấy bà vợ đó tu còn giải đãi ha, tu còn về nhà còn xem phim, tới phim Hồng Kông rồi đó, tới giờ phim Hồng Kông là lên tụng kinh. Cái ông chồng là tới giờ tụng kinh rồi bà ơi. Cái bà vợ là khoan chút nữa đi, mình tụng trễ chút cũng đâu có sao đâu, ở nhà mà đâu có sao đâu. 7:30 là tụng kinh đó quý vị, mà 7 giờ ngặt 7 giờ cái phim chiếu rồi, nó không đợi tới 7:30, 7 giờ phim chiếu rồi, mà nó chiếu ngay chân cái đoạn mà đoạn nghiệt á, cái đoạn là đoạn nghiệt ngã, cái đoạn mà cái giai chánh nhảy xuống tiệt tình cốc á, cái đoạn đó không biết sống chết ra sao quý vị. Nên 7 giờ lên tụng kinh niệm Phật rồi mà chiếu nghiệt là ngay chân mấy cái đoạn đó không à. Bà vợ là thôi giờ ông lên tụng đi, này tôi coi hết cái tập phim này coi giai chánh nó làm sao, chút xíu tôi kể cho ông nghe lại. Ông chồng là thôi bà khỏi kể, cấp này tôi coi kinh rồi, phim là chuyện của thế gian nên bà khỏi kể, bà có coi mình đi, chuyến này là tôi hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc rồi. Thấy không quý vị, cái người mà giác ngộ rồi thì tự nhiên là họ Nên nó đừng có về xem thường. Cái chiêu này cũng là hay lắm á quý vị. Nên ở nhà mà có con quậy mà dâu mê số đề á, là chồng mê rượu rồi quý vị, ráng niệm Phật hồi hướng đi. Mình không có tiền, mình không có làm phước cúng dường bố thí được, thì cái niệm Phật này là nằm trong tầm tay của mình. Nếu mà mình có tiền cúng dường bố thí nữa, niệm Phật nữa, quá hay á quý vị. Cộng lại hai ba ba cái, có cô kia kìa, con cái rất là quậy quý vị. Chỉ cần sang có là chưa tới 1000 đĩa về chữ hiếu nữa, ấn tống cho người ta cái mà con nó quay là nó xin lỗi bà mẹ đó quý vị. Bà giật mình luôn, tại sao mà con nó quay 180 độ nó xin lỗi luôn. Tại vì bà chỉ ấn tống có chưa tới 1000 đĩa nói về chữ hiếu nữa, nhưng mà trên đó hồi hướng nha. Hồi hướng cho con tôi là Nguyễn Thị Mít, quậy quá chừng luôn, không nghe lời cha mẹ, cãi cha ngãi mẹ, được bao nhiêu công đức, con xin hồi hướng cho con của con bây giờ nó xây chuyển tâm phàm trở về với Phật, Phật pháp, trở về nghe lời cha mẹ. Mới có nửa tháng sau quý vị về nhà xin lỗi mẹ liền. Quý vị thấy không, cái công đức nó có liền tại chỗ, xuất phát ra từ cái tâm của mình xuất hiện lên như vậy. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy niệm Phật ngoài cái việc mà chúng ta niệm Phật để theo con đường của Phật pháp này, thì song song bên cạnh đó niệm Phật còn có thể lấy cái công đức đó và cái phước của niệm Phật đó để hồi hướng cho người khác. Quý vị là ủa niệm Phật có công đức không, con đâu có thấy phước của câu niệm Phật đâu á thầy. Tại sao mà câu niệm Phật có phước lại hỏi với thầy? Thì có một cô Phật tử kia quý vị, mỗi khi cổ ngồi xuống niệm Phật á, xung quanh đây là ngồi quá trần luôn, ở ngoài sau tầng tầng lớp lớp liếc qua lại cái thấy nó ngồi dây phía ngoài sau nè, nín câu niệm Phật á mất tiêu không thấy ai. Chứ mà niệm Phật lên ngồi dài ngoài sau biết ai không quý vị, ngồi nghe niệm Phật á quý vị, biết không, mấy người mà mình không có thấy á, khi mà niệm lên cái ngồi ngoài sau nè nghe nè quý vị. Tại vì trong một cái quý vị á là biết á, trong thập loại cô hồn quốc ngữ văn rồi đó, thì ta nói và quý vị là biết là thầy ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân rồi đó, thì ta đang đề cập tới những cái người chết mà không có nơi nương tựa đó quý vị, những cái thần thức mà họ còn chấp vào thế gian, chấp vào tiền tài danh lợi, chấp vào xác thân của mình á, nên họ không có tái sanh được, họ nằm trong thân trung ấm hoặc là qua những cái cảnh giới khác như loài quỷ rồi quý vị, nên họ cái tâm họ rất là bức rứt bực bội. Quý vị xem cái đĩa của chú Nhã đó, bên ngoại cảm đó, ra gần đây nè. Quý vị xem cái đĩa đó, quý vị sẽ thấy ông là bây giờ á, ông đi lấy cốt mộ của ông ta, ông toàn là niệm Phật, ông không có cúng gà vịt gì hết trơn á. Mỗi lần á lấy xong mới cúng con gà, tạ lễ, đốt nấm vàng bạc á quý vị. Thì mấy cái người đó đó, người ta thích lắm. Còn bây giờ á, ta không thích nữa, mà ta thích niệm Phật à. Tại sao quý vị, trong cái thế giới thần thức đó, tại sao họ lại khổ đau? Là do tâm chấp của họ chưa có buông xả được quý vị. Nên khi mà cái tâm họ đau khổ thì nó đau khổ cực kỳ lắm. Quý vị á, thấy là trong nhà Phật của mình á, là tâm thì dẫn đầu các pháp. Nên khi mà người ta đánh vào cái thân mình đó quý vị, mình đau có một chút à, nhưng mà đánh vào cái tâm mình á, mình đau mới dữ dội. Nên khi ngồi mà coi phim á quý vị, tới phim tình cảm mà cái đoạn nào để động được cái tâm mình lâm ly bi đát tự nhiên á, hai giọt nước mắt chảy dài à. Quý vị tin không, có cô này đi đạo tràng cũng dữ dội lắm, đạo tràng Pháp Hoa cũng đi, đạo tràng niệm Phật cũng đi, nói chung đạo tràng nào cũng đi. Lần cái sau chuỗi niệm Phật nè, bữa đó có đi ăn em ở ngồi trong nhà coi cái bộ phim gì đó, biết vừa coi vừa ngồi niệm Phật. Cái quý thầy bữa đó đi cúng đám á, ghé nhà cô thăm cô, hỏi là sao mà vừa coi phim mà vừa niệm Phật, gọi là niệm Phật trì tâm bất viễn này, gọi là niệm Phật mà dán ở trong tâm luôn á, là không có rời cái câu niệm Phật. Nhưng mà thôi mà niệm Phật thấy cũng buồn, nó coi phim cho nó vui chút. Nhưng ở đây cũng là niệm Phật trì tâm bất viễn này, phải không? Niệm Phật trên tay mà cái ánh mắt đó thì dán về trong bộ phim, dán hồi sao thấy hai giọt nước mắt chảy ròng xuống đây là cha niệm Phật sao mà còn phiền não hả, sao mà khóc dữ vậy cô? Cổ là không có đâu thầy, dây chánh nó bị hại thấy tội nghiệp chảy nước mắt chút vậy mà. Như vậy đó, thì quý vị thấy không, khi mà cái tâm con người ta đó nó cảm động, nó xúc động thì nó chảy nước mắt, chứ chưa chắc người ta đánh mình khóc đâu quý vị. Nhưng mà ta đánh vô tâm mình á thì là mình khóc nặng hơn là đánh vào trong cái tướng của mình. tướng của mình có gì chứ dễ thay đổi. Còn trong lòng của mình nó sâu sắc lắm. Nên khi mà cái trái tim mình mà nó rỉ máu rồi đó quý vị, tức là bị tổn thương vào trái tim rồi đó, khó hàn gắn, khó hàn phục hơn là nó tổn thương, nó rỉ máu ở bên ngoài. Nên có cô Phật tử kia kìa quý vị, đi trong đạo tràng mà cái mặt nó buồn hiu, buồn giàu giàu, mặt buồn mà lộ ra trên mặt luôn á quý vị. Ở trên này người ta tụng kinh, ngồi dưới mà cứ dở tầm kinh ra không lật qua. Sao thấy lạ, quý thầy thấy lạ, sao tụng kinh mà ta dở từng lời tờ là cô thuộc của kinh Pháp Hoa luôn sao? Dạ con đâu có thuộc câu nào đâu thầy. Hỏi sao không lật tụng theo người ta, là con buồn lắm thầy. Buồn ta tụng kinh thì mình cũng tụng kinh, cái buồn gì mà vô tụng kinh mà ngồi coi mặt chữ không, không có tụng kinh gì theo chứ. Là con tụng hết nổi thầy, đáng lẽ con không đi chùa luôn á, nhưng con ráng lết tới chùa là con cũng là tâm tu dữ lắm mà con mới dám lết tới chùa nè. Hỏi sao vậy? Làm chồng con bỏ đi hổm rài. Ý là chồng bỏ hổm rài có dính dáng thì tụng kinh đâu. Là không có. Hồi nhỏ tới lớn con lo cho ổng á, hồi ổng học á, về với con ổng không có cái gì vậy. Con lo cho ổng học đại học, lo cho ổng học tới tiến sĩ luôn, giờ đi theo người ta là tức cái chỗ này đó, tức là chỗ lo như vậy, bao nhiêu công cán gì rồi phủ ơn bội nghĩa hết. Nên bây giờ nó có một cái vết thương lòng nó nặng ở đây nè, hàn gắn không được. Đúng không quý vị? Cái vết thương lòng này là không thể tha thứ được. Nói thiệt với thầy, con tha thứ ai con tha, chứ ông chồng con miễn bàn dứt pháp bây giờ tha. Tại vì cái vết thương này nó quá nặng rồi à, quý vị. Nên từ cái nặng ở trong lòng này nè mà mình buông bỏ không được thì cái đó là một cái vết thương ở trong thế gian thôi. Còn bây giờ có bao nhiêu cái vết thương khác nó tràn ở trong lòng của mình, chứ không phải chỉ có cái việc đó không. Nên trên đời này quý vị, mình tin tưởng ta nhiều quá đó, cái người ta là bội ơn bội nghĩa mình, tự nhiên cái mình có một cái vết thương lòng nó rất là nặng, khắc sâu vào trong tâm của mình luôn. Như vậy là tạo ra một cái phiền não mà không thể buông bỏ được. Nên ghét ta cái ghét suốt đời, hận ta cái hận suốt đời, buồn ta cái buồn suốt đời. Thì tại sao? Là tại vì mình bỏ công bỏ cán ra nhiều quá, mình hy vọng nhiều quá, thì hy vọng bao nhiêu thì thất vọng cũng bấy nhiêu. À, quý vị Phật tử, nên đây sắp tới á, lấy cái này làm một cái kinh nghiệm ở trong cuộc đời. À, quý vị, nếu lỡ có ai á mà bị người ta là làm cho trái tim mình chảy máu, làm cho trái tim mình rỉ máu, rớm máu gì đó quý vị, chắc mình cũng phải hóa giải bằng cái cách nào để mình hóa giải, chứ không thôi là mình tu là không có được quý vị. Nên quý vị ở đây chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật phải không? Và ở trong này có đạo tràng Pháp Hoa, trì tụng kinh Pháp Hoa cũng đi theo niệm Phật luôn. Nhưng mà kinh Pháp Hoa hay lắm đó quý vị. Nếu mà ai tụng hết 28 phẩm kinh Pháp Hoa mà ngộ được lý niệm Phật ở trong kinh Pháp Hoa thì người này sống rất là tuyệt vời. Gặp chồng bỏ đi là đồ bỏ, không nhầm gì hết á. Nha. Giật ba chân hội cũng không nhầm gì luôn á. À, quý vị, là đi giữa cuộc đời này kinh Pháp Hoa là dữ dội lắm á quý vị. Nếu ai ngộ nhập trong kinh Pháp Hoa, nên á ngày hôm nay, chiều hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau cái đề tài nha. Mà để cho chúng ta hiểu được kinh Pháp Hoa rồi á, ngộ nhập ở trong đó rồi á quý vị, niệm Phật thoát qua tất cả những cái này hết nha. Như vậy thì chúng ta chia sẻ nhau với đề tài là diệu lý niệm Phật trong kinh Pháp Hoa. Ý quý vị mới thắc mắc, hỏi trong kinh Pháp Hoa đâu thấy niệm Phật vị trọng đâu, thầy nói niệm Phật kinh Pháp Hoa có không quý vị? Có đó, trong kinh Pháp Hoa có niệm Phật chứ không phải là không. Mà tại vì mình không có để ý, mình nói kinh Pháp Hoa là Đức Phật á, là chỉ dạy sao mà thấy phẩm phương tiện nè, rồi phẩm tựa nè, rồi phẩm quá thành dụ, rồi dược thảo dụ, rồi là các cái phẩm như thọ ký rồi thôi. Chứ chưa bao giờ thấy kinh Pháp Hoa dạy là niệm Phật sao, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này mình đang nói tới là diệu lý niệm Phật trong kinh Pháp Hoa, chứ mình không nói câu niệm Phật trong kinh Pháp Hoa này. Khác nhau quý vị. Ở trong khóa hư lục, ở trong khóa hư lục của là thiền sư, là một vị vua, là vua Trần Thái Tông. Quý vị biết vua Trần Thái Tông không? Vị vua Trần Thái Tông là vua khai quốc của nhà Trần, là vua Trần Thái Tông. Thì khi vua Trần Thái Tông á, ở trong triều đình bị lục đục một chút, thì vua Trần Thái Tông mới trốn lên trên núi bỏ đi tù. Khi mà bỏ đi tu á, lên trên núi, thì nhà sư Viên Chứng lúc đó ở trên núi gọi là núi Yên Tử. Ai có lên Yên Tử chưa? Ở ngoài Hà Nội quý vị có núi Yên Tử. Mà núi Yên Tử nó cao, lên trên có một cái chùa đồng. Mà chùa đồng này là 70 tấn đồng á, ta đem lên chót vót ở trên núi á, ở trên đó. Và quý vị đi bộ lên thôi, cáp thì cáp được có một khúc à. Quý vị đi bộ lên, mà đi bộ đi trong mây á quý vị. Đi trong mây nó cuồn cuộn nè, cách nhau 3 thước thôi là lạc đường liền. Đi ở trên đó phải cầm tay nhau nè, đi chúng thôi lạc đường trên núi Yên Tử. Đi trên trển nó như là cảnh tiên, nó cuộn mình đi á. Quý vị đó thì nhạc sĩ Phó Đức Phương á, ông mới sáng tác một cái bài mà lúc ông lên núi thăm núi Yên Tử đó. Ông gọi là, ông sáng tác cái bài là Trên Đỉnh Phù Vân á. Quý vị về sạch trên mạng, quý vị vô Google xong quý vị gõ cái bài là Trên Đỉnh Phù Vân của Phó Đức Phương, rồi nghe Mỹ Linh hát cho quý vị nghe, là cái bài cà tả về cảnh của núi Yên Tử đó. Cao cao cao Phù Vân Yên Tử, sao đó quý vị nghe nó vút lên vút xuống ở trên đó rất là hay. Mây bay cuốn cuộn cuộn chảnh. Thì là vua Trần Thái Tông mới đi lên núi Yên Tử trốn cái ngôi vua, ngôi vị hoàng đế quý vị. Mình gặp nhà sư Viên Chứng, nhà sư Viên Chứng mới hỏi là tâu bệ hạ đi đâu vậy? Là tôi đi lên đây tôi tìm Phật, chứ ở dưới chúng sanh tôi chán quá rồi sư ơi. Ở dưới chúng sanh đó là tranh danh đoạt lợi, tranh giành đủ thứ, chém giết lừa lọc nhau trong gan tấc. Tôi chán dữ lắm rồi. Bây giờ lên trên núi Yên Tử để tìm sự thanh thoát, tìm sự giải thoát ở trên núi trên non. Cái nhà sư Viên Chứng mới nói rằng trên núi đâu có Phật đâu mà bệ hạ đi tìm. Núi không có Phật, có sư không à, không có Phật. Như vậy thì nhà sư Viên Chứng mới nói tiếp là thưa bệ hạ, trên núi không có Phật. Chỉ khi nào là chúng ta biết là Phật ở trong lòng, và khi nào lòng lặng thì ở đó là Phật đó. Khi lòng của chúng sanh lặng xuống thì ở đó Phật hiện tiền ở chỗ đó, chứ trên núi không có Phật. Bây giờ đi kiếm Phật ở trên núi, ở trên non, đi chỗ này chỗ nọ. Thường là chúng ta đi tìm, phải không? Đi tìm Phật là tìm cái bên ngoài, tìm hình ảnh của chư Phật, tìm cái nơi mà Phật ngự để chúng ta đi tìm. Nghe nè, ông nào đó đó là đức nào đó nhập xác về cái thôi quý vị ơi, kéo nhau bao xe đi rầm rầm rầm đến đó để tìm Phật đó quý vị. Nhưng thực tế Phật đâu có đó đâu quý vị. Mà nhà sư nói là Phật ở trong lòng, lòng mình lặng là Phật ở đây, nơi đó. Và trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là ai cũng có Phật tánh hết, mà chúng ta không thấy cái Phật tánh ở trong tâm của mình, nên chúng ta sống đau khổ với cái tâm của chúng sanh. Còn ví dụ như mình sống với cái tâm Phật của mình thì không bao giờ mình đau khổ với cái tâm Phật mình hết. Nên trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy nhược dĩ sắc cồ ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là tìm ông Phật mà tìm bằng sắc tướng, tìm bằng âm thanh, cho đó là Phật không phải Phật. Tại sắc tướng âm thanh là gì? Là động là loạn, phải không? Nghe âm thanh coi nó phải là phát ra bằng cái gì? Bằng sóng âm, phải không? Còn cái sắc tướng thì qua cái hình ảnh, phải không? Hình ảnh thì hư hoại, cái sóng âm nó có còn hoài không quý vị? Sóng âm truyền với 365 mét trên giây, truyền qua rồi nó cũng thua thôi, cũng mất thôi. Bây giờ ví dụ nè, người ta chửi mình đi, chửi sao mà cô ngu quá vậy? Thì cái âm thanh người ta chửi ngu quá nó tới tai mình, cái nó bay trong không gian, cái tiếng ngu đó nó mất rồi quý vị. Nhưng mà nó còn á, nó còn ở đâu quý vị biết không? Còn lòng mình nè, giữ tiếng ngu của người ta lại nơi đó đó. Mới về nhà mới suy nghĩ ra cái mặt của người ta nói mình ngu như thế nào. Sao cái mặt này thấy nó dễ ghét làm sao đâu. Khi mà người ta khen mình đẹp thì cái mặt nó dễ thương làm sao. Mà người ta chửi mình ngu tự nhiên mặt nó dễ ghét làm sao đâu. Cái tiếng ngu này nó đi qua lỗ tai mình, nó thoát qua bên kia luôn rồi. Nhưng mà mình còn giữ lại, dìu dặt ở trong tâm mình, nó làm sống dậy ở trong tâm mình lên. Hồi nãy chưa có cái tiếng ngu á thì trong tâm mình chưa có nổi sống lên. Còn bây giờ ta nói tiếng ngu tới tâm mình thì tự nhiên mình giận hờn, mình sân si lên nè. Như vậy thì khi mình sân si là có người ta nói cái tiếng đó tác động vào trong lỗ tai của mình, nên lòng mình sao quý vị? Nổi sống lên. Thì trong Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng mới dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh. Có nghĩa là tâm của mình á sanh ra cái giận cái hờn thì các pháp ngoài nó mới sanh theo. Có nghĩa là mình sanh ra giận bắt đầu mình đi trả thù, sanh ra giận mình bị đi tìm cách mình nói nặng lại người ta quý vị. Nên lúc đó trong lòng của mình nổi sóng lên. Mà lòng nổi sóng có phải là lòng lặng không quý vị? Lặng tất nhiên là sóng biển nó phẳng lặng hết thì nó Phật hiện tiền. Còn bây giờ người ta nói một câu và tự nhiên sóng nó nổi lên thì lúc đó ngược với Phật. Đố quý vị, ngược với Phật là gì? Ai biết ngược với Phật là gì? Là gì? Ô, đạo tràng này hay quá, cho một chàng pháo tay. Có người nói ngược với Phật là tiên, không phải, ngược với Phật là ma. Quý vị, tại sao? Đạo Phật là đạo của từ bi, nên ai Phật cũng thương hết. Đạo ma là đạo ngược lại, không biết thương yêu ai chứ. Quý vị, ma sống cho mình không à, không biết thương ai chứ. Ở trong nhà nè, quý vị, ở trong nhà mình á, ai mà cho mình á thì mình lấy, ai mà gom góp cho mình chịu à. Còn mình cho người khác thì mình không chịu, có nghĩa là sống vì mình không à, chưa biết thương yêu ai hết á. Như vậy thì đạo Phật là đạo của từ bi, là đạo hy sinh cho người khác, làm cho người khác bớt đau khổ. Còn đạo của ma sống ích kỷ riêng tư, có mình à, lợi cho mình chịu à. Còn ai mà làm thiệt thòi tới mình cái là gọi là thi tới bến luôn á. Quý vị, đụng tới quyền lợi, đụng chạm tới mình cái là mất mặt tôi nè, đụng chạm cái làm cho tôi tự ái nè. À, quý vị, cái đó là đạo của ma, là ngược lại tất cả các cái của đạo Phật. Như vậy thì mỗi khi cái tâm mình á, nó vận động lên đó quý vị, khi mà người ta chửi mình, người ta khen mình, người ta chê mình, bắt đầu cái tâm mình xuất hiện ra. Hồi nào tới giờ á, chưa có gặp người ta xấu thì mình chưa có bực, chưa có thấy người ta đẹp thì mình chưa có thương. Khi người ta chưa chửi mình á, thì mình chưa có nóng giận. Khi người ta chưa khen mình thì mình chưa có vui. Nhưng mà lúc này khi mình tiếp xúc với cảnh trí ở bên ngoài thì lúc đó mới được sự khen chê của người ta, và mình nhìn thấy đẹp xấu, lúc đó trong lòng mình mới sanh tâm. Mà sanh tâm á, cái bản tâm của mình như cái mặt nước biển vậy đó. Khi sanh tâm bắt đầu sóng nó nổi lên, sóng nổi lên còn lặng nữa không? Hết lặng phải không? Mà lòng lặng mới là Phật. Tất nhiên là bao nhiêu sóng nó nằm xuống hết thì lúc đó Phật mới hiển bày. Như vậy thì khi mà sóng nó nổi lên ở trong lòng mình thì Phật mất liền tại chỗ đó quý vị. Và chúng sanh gì từ trong vô thủy đến nay không biết được vấn đề này. Do đó mình đi tiếp xúc với ở bên ngoài tất cả các cái, lúc đó sống trong lòng bắt đầu nổi lên dữ dội. Hôm qua ông chồng chưa có vợ bé thì không có là sân si ghen lên, nhưng bữa nay chồng có vợ bé mới ghen lên. Vậy thì cái mạch lòng của mình á, sân si lên là lý do ông chồng có vợ bé, đúng chưa? Như vậy chồng có vợ bé là bên ngoài mình hay trong tâm mình? Phải bên ngoài không? Vì cảnh ở bên ngoài làm cho mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Chúng sanh bị kẹt cái nợ nần nên từ vô thủy muôn phần khổ đau. Nên chúng Đức Phật sanh ra đời thị hiện trong thế gian này, Đức Phật thuyết cái bộ kinh gọi là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa để chỉ cho chúng sanh biết mấy này nè, chỉ chúng sanh biết cái này. Thì chỉ cho chúng sanh biết những cái đó thì Đức Phật gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái nhìn của Đức Phật, tất nhiên là cái nhận thức của Đức Phật, cái tư duy của Đức Phật đối với các cái ở trong thế gian này. Nếu ai hiểu được cái diệu lý này ở phía bên trong, diệu lý của Phật tức là niệm Phật đó quý vị. Và trong kinh Pháp Hoa có một câu nói rằng nếu chỉ cần một chúng sanh nào niệm tới câu Nam Mô Phật thôi thì chúng sanh này trước sau gì cũng thành Phật. Quý vị có nghe câu này trong kinh Pháp Hoa không? Ai tụng kinh có nhớ câu này không? Chúng sanh chỉ cần niệm tới Nam Mô Phật thôi chứ không cần phải Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật thì thành Phật lâu rồi, còn Nam Mô Phật thôi thì cũng sẽ thành Phật nữa quý vị. Nhưng mà niệm tới Phật là niệm sao? Mình phải hiểu cái diệu lý ở phía bên trong. Còn cái mà bên ngoài, cái câu chữ là cái tướng bên ngoài của câu niệm Phật thôi. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, ta chửi mình chửi lại. Như vậy là hiểu niệm câu niệm Phật nhưng mà chẳng hiểu câu niệm Phật là gì hết đó quý vị. Niệm ở ngoài cái đầu môi chót lưỡi mình thôi, cái trước lúc chết đó quý vị. Cái ban hộ niệm á kêu niệm Phật đi chỉ tám, niệm Phật đi chỉ tám, cái mình cái lưỡi mình á ớ ớ không nghe Phật mà nghe ớ ớ không à quý vị. Đâu bữa nào đi hộ niệm cái phải vậy không? Kêu niệm Phật đi chỉ tám, Nam Mô A Di Đà Phật cũng đọc ơ ơ ơ ơ, quý vị có nghe vậy không? Cứng lưỡi rồi, đớ lưỡi niệm được. Như vậy thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật bình thường chúng ta niệm lúc chết niệm không được, mà niệm được có giảng sanh không? Tại vì Đức Phật dạy là trước lúc chết Ai mà niệm được từ một niệm cho đến mười niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, nói trong kinh A-di-đà, phải không? Nhưng mà tới đó có niệm được không? Hai cái ngăn kéo nó cứng lại rồi, cái lưỡi nó đớ ra rồi, đứng trồng tử lại, đồng tử lại, lấy đầu niệm không quý vị? Vì lúc đó chỉ còn niệm ở đâu? Niệm ở trong tâm. Mà trong tâm mình á, muốn niệm được Phật thì trong tâm lúc đó phải có Phật ở ở trong tâm quý vị. Mà có Phật ở trong tâm rồi còn mê đời á. Ví dụ như có Phật ở trong tâm rồi á, chúng ta còn á, khi mà trước lúc nhắm mắt á, còn có quan tâm tới chiều nay cái chân hội mình vô nó kêu nhiêu không? Chân hội 200 biết chiều nay kêu nhiêu không? 4 giờ chết, 3 giờ còn nhớ tới chân hội đó quý vị. Tại lúc đó chúng ta không có niệm tới Phật mà chúng ta đang niệm tới hội. Niệm là nghĩ là tưởng tới, đúng không? Niệm nghĩ đến tưởng tới. Chúng ta niệm đến Phật là niệm tới tri kiến của Phật, thì cái người này mới là niệm Phật số 1 đó quý vị. Còn cái người niệm Phật mà chỉ nhớ tới câu lục tự di đà thôi là người này niệm Phật còn bét bét ở dưới á. Còn cái người nào mà niệm Phật á, mà nghĩ tưởng nhớ tới cái tri kiến của Phật thì người này niệm Phật thượng căn, gọi là niệm Phật thượng trí ở phía trên. Chỉ trong kinh Pháp Hoa á quý vị, Đức Phật đưa ra khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là dạy chúng ta niệm Phật với cái Phật tri kiến của mình á, thì cái người này niệm Phật lên đến thượng phẩm thượng sanh. Nếu không được như vậy thì cũng tái sanh vào các cái cõi mà trở thành các cái vị tu hành, các cái còn gì mà gieo duyên với Phật Pháp nhiều đời. Tại vì niệm Phật với cái Phật tri kiến của mình. Như vậy thì niệm Phật với Phật tri kiến là như thế nào mà trong kinh Pháp Hoa nói điều đó quý vị? Tri kiến của chúng sanh, tri là biết, kiến là kiến giải, tức là cái nhìn, không phải nhìn bằng mắt đâu quý vị, mà cái này cái nhìn bằng tâm của mình đối với vạn pháp. À, đối với tất cả các cái ở trong cuộc đời này, chúng ta nhìn bằng tâm và biết về nó, gọi là tri kiến Phật. Như vậy á, là tri kiến của chúng sanh thì sao quý vị? Ví dụ như chúng sanh nhìn vàng thì sao? Thấy vàng thì sao quý vị? Chúng sanh nhìn thấy vàng, hai mắt mình chớp lên liền. À, quý vị, ai mà bị bệnh mà liệt mắt á, cứ đem vàng đi ra 2-3 cây, tự nhiên mắt nó chớp lên hết liệt liền. Ở tâm tham mình lên, nó ráng chớp con mắt. Có nghĩa là chúng sanh nhìn vàng thấy nó quý, thấy nó giá, quý vị thấy thương nó, thấy yêu nó, sanh ra lòng tham của quý vị, và nó bị trói buộc trong cái tham của này. Ví dụ như chúng ta có ô vàng, cái cất giấu ở dưới cái chân giường á quý vị, do cái tâm tham vàng này quý vị không có cởi trói được, chết đi quý vị, thành một cái con có 4 chân nằm ở đó, ai đi vô sủa sợ ăn cắp vàng. Cái đó là bị trói buộc trong cái tâm thích vàng này. Như vậy thì cái mà tri kiến của chúng sanh á, là thấy đó là vàng, là có giá trị, là trên hết đó quý vị. Đó là tri kiến của chúng sanh. Nhìn vàng là thấy vàng. Bây giờ tri kiến của chúng sanh nè, nhìn thấy một cái người đẹp đó, thì sao quý vị? Mình thương, mình yêu, mình quý. Còn thấy xấu quá tự nhiên cái mình hỏi ôi vậy. Ví dụ như nhìn thấy thị nở sao quý vị? Mình thấy mất cảm tình. Nhưng mà nhìn thấy Thúy Kiều hoặc là nhìn thấy hoa hậu, tự nhiên mình thấy thương liền. Mình thấy đó là đẹp. Cái đó là tri kiến của chúng sanh đó. Nhìn thấy sắc tướng âm thanh ở bên ngoài, mình thấy thích, mình thấy mê, phải không? Nhưng mà tri kiến Phật thì khác. Nhìn tri kiến Phật là nhìn với tinh thần của kinh Bát Nhã. Nhìn tri kiến Phật là nhìn với tinh thần của nhân duyên, nhìn với tinh thần của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh kìa. Như vậy mới gọi là tri kiến Phật. Vậy thì nhìn với tri kiến Phật là nhìn như thế nào? Mình thấy vàng, lúc này có phải là vàng nữa không quý vị? Bây giờ bữa trước á, cái chúng tôi đi thăm bệnh đó quý vị, thấy cái cô Phật tử á, nằm như vậy là ung thư bao tử. Cái mình đi vô thăm thấy nghèo quá quý vị, mới đưa ra móc ra cho 50 ngàn. 50 ngàn đó là thôi cô muốn mua gì ăn ăn. Cô nhìn qua nhìn lại sợ mấy đứa con nó thấy, không thấy đứa con nào mới nhét trong túi quý vị. Nhét kỹ vô rồi gói khăn trong, gói khăn ngoài, nhét kỹ trong túi. Mà có 3 ngày nữa, 3 ngày sau chết rồi đó. Mà 3 ngày trước còn nhìn qua nhìn lại gói cái đồng tiền ở trong túi cẩn thận đó quý vị. Bữa sau 3 ngày sau mới mời quý thầy lại tụng kinh. Thì ngay chân cái lúc liệm đó quý vị, con gái cổ ngồi xuống móc cái túi ra nhét vô túi mình. Bao nhiêu tiền nó biết chỗ trơn này. mà còn nhìn qua nhìn lại, tiền ở túi chứ đâu, nhìn qua nhìn lại, khi chết móc lấy lại hết nào quý vị. Như vậy thì mình thấy không, con người ta mà trước lúc có 3 ngày nữa chết mà còn đắm nhiễm ở trong tiền bạc, đó là tri kiến của chúng sanh đó quý vị. Nhưng mà tri kiến của Phật là khác nha. Đức Phật dạy tất cả các pháp ở thế gian này là vô thường, tất cả các cái pháp của thế gian này là khổ não đó quý vị. Nên ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp vô vi lẫn hữu vi đều vô ngã. Quý vị Phật tử, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy. Các pháp hữu vi là cái gì? Là cái mà chúng ta nhìn thấy ở trong cuộc đời này gọi là hữu vi. Cái gì có là chúng ta nhìn thấy ở trong cuộc đời này là các pháp hữu vi đó. Đức Phật dạy là vô thường. Vô thường là sao? Là nó mất bình thường, gọi là vô thường. Bình thường là sao? Bình thường là trước nó vậy, sau nó vậy, và sau nó cũng y vậy, gọi là bình thường. Vô thường là trước nó vậy nhưng chút nó khác đó, chút nó khác đó quý vị. Hôm qua hai người thân nhau lắm, đi đạo tràng thân nhau lắm, bữa nay tự nhiên cái là xây cái hàng rào cặp bên á, lấn qua đây có một viên gạch là hai người chửi nhau cái hết thành bạn luôn rồi quý vị. Gọi là vô thường đó. Mới qua bạn bữa nay thù rồi quý vị. Nguyên một cái gia đình im ấm ở đâu? Ở Cà Mau mình thôi chứ không ở đâu chứ quý vị. Để lại năm đứa con mà ông già để lại cái nhà. Ông già vừa chết xong á, đi chôn vừa xong quay về quý vị. Các con của ông là hồi xưa nay á, huynh huynh đệ đệ, tỷ tỷ muội muội, bây giờ á là quý vị không nhìn mặt nhau. Nhìn cái mặt á, người này nhìn kia á, là lùm một cái, người kia nhìn người đó lùm một cái. À, quý vị biết gì không? Chia cái nhà. Cái nhà đó quý vị chia làm 6 phần. Năm đứa con chia làm 6 phần, chia cho thằng Út á là được 2 phần vì nó thờ ông già. Còn á là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chia 1 phần. Thì các bà vợ của các ông anh á dứt phát đứng ra phản đối. Hỏi tại sao phản đối? Là tại vì các ông anh hai này nè có công cực khổ với gia đình này nhiều nhất, nên cha mẹ mới mua được cái nhà này. Thằng Út á thì từ nhỏ nó lớn lên nó làm được cái gì mà bây giờ nó lại hưởng được hết cái tài sản mà lại 2 phần, gấp 2 lần anh hai, gấp 2 lần anh ba. Hai cái bà vợ thứ hai, thứ ba nói điều đó quý vị, dứt phát phản đối, không chịu cái tư tưởng này. Cái người mà phải có công với gia đình nhiều nhất thì phải hưởng nhiều nhất chứ, tại sao thằng Út này nó tối ngày lớn lên đi chơi không mà giờ hưởng 2 phần, còn ta cực khổ gần chết luôn á là hưởng có 1 phần. Như vậy vô lý, thì hai bên mới cãi lộn nhau quý vị. Bây giờ nguyên một cái nhà là 5 người không ai nhìn mặt ai hết. Tình nghĩa huynh đệ chúng ta kể như là đoạn tiệt từ đây, tại vì cái nhà của ông già để lại. Phải chi ông già ở nhà mướn á, bây giờ không có cái vụ này, anh em thương nhau dữ lắm á quý vị. Nên ai mà không có nhà ở nhà mướn á thì cũng an ủi chút nha. Ở nhà mướn con cái nó không có gì để chia nên nó thuận thảo lắm. Còn mà ở nhà lầu mà bây giờ bán 10 mấy tỷ nó chia không đều, tự nhiên rời rạc ra hết rồi quý vị. Cái đó gọi là gì? Là vô thường đó. Thấy hôm qua hai anh em với 5 anh em huynh đệ đó là thương yêu nhau, bữa nay là cốt nhục tương tàn, quý vị thấy không? Chỉ có thay đổi nhau sành sạch đó, cuộc đời nó thay đổi nhau vậy quý vị. Chúng sanh mình sao? Thấy đau khổ lắm quý vị. Hôm qua mình đẹp biết nhiêu, bữa nay mình nhìn lên cái gương mặt mình cái mình còn thấy muốn xỉu nữa chi người ta. Cái này nói này hơi quá đó quý vị. Hồi bữa mình 16 tuổi mình nhìn lên gương mặt đấy, khuôn trăn đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da, Nguyễn Du Tả vậy đó. Cái mình lật ngược lại, hồi mình ta 18 tuổi á đó thì vậy, cái mình lật ngược lại nó ra 81 phải không? À lúc này 81 mình nhìn lên cái quý vị ơi, thấy tả không biết đường tả. Nên bây giờ mình nhìn với cái ánh mắt của chúng sanh đó quý vị, mình đau khổ lắm á. Tại sao đau khổ? Tại mất một cái thứ mà người phụ nữ quý nhất đó quý vị. Bữa trước ở Bến Tre, trong cái lễ hội đình, chúng tôi có trao đổi với quý vị Phật tử. Thì có cái câu hỏi là người phụ nữ quý nhất cái gì? Có chú đó nhỏ này đứng lên, thưa thầy, người phụ nữ quý nhất là chồng của mình. Nhưng mà quý thầy muốn hỏi lại gì phải không? Người phụ nữ thì luôn luôn lúc nào cũng chăm chút cái nhan sắc của mình phải không? Là quý nhất là cái sắc đẹp. Đâu ngờ mà chú này trả lời cái câu làm giật mình luôn. Như vậy đó thì người phụ nữ là quý nhất về cái đẹp, mới về cái sắc đẹp của mình. mà từ 18 tuổi đẹp vậy lên tới 81 tự nhiên mất tiêu à, mất luôn cái sắc đẹp của mình không quý vị? Thấy tàn phai theo năm tháng không? Nên nó nhầm khi ngồi mà rớt nước mắt, nhìn cái ảnh 81, nhìn ảnh 18 ngồi rớt hai dòng lệ thẩm quý vị. Cái gì cướp đi của mình không quý vị? Thời gian. À, thời gian nó làm cho mình danh vọng, thời gian làm nó mình danh giá, và thời gian nó thể cướp mình đi mất tất cả quý vị. Bữa trước mới đây thôi, tuần trước thôi, có cô này Việt Kiều á, bên Mỹ, đi về á, gặp quý thầy quý vị khóc sướt mướt từ mắt mũi tèm lem, nhưng khóc sướt mướt là con á, thầy con giờ hết rồi, không còn gì nữa chứ á, con chắc con á, là tự giận chết luôn quá thầy, đời con không còn gì nữa. Hỏi là sao dữ vậy cô? Là đời con không còn gì nữa chứ á. Hỏi không còn gì nữa là sao? Con giờ trắng tay rồi, con á là bây giờ á, nợ nần người ta, ta giật hết rồi, không còn cái gì nữa, kể như cuộc đời không còn nữa, trắng tay hết rồi. Hỏi là hồi trước á, cô đi từ đây qua bên nước ngoài cô có gì không? Là con đi mình không à, qua bển hai bàn tay con tạo lập nè, tiệm neo, tiệm niếp gì tùm lum, nhà hàng gì tùm lum, cho tới bây giờ con chồng con nói bậy không còn gì hết trơn thầy ơi. Hỏi bây giờ á, là 20 năm cô sống á, là bung ba ở đất khách, cô có làm được gì không? Là cũng có, con dạy cất cho mẹ con ở Việt Nam cái khu biệt thự à, còn con á, trả hết nợ cho gia đình luôn, nuôi cho mấy thằng em á, à, đi học, và nó có đất đai nhà cửa ruộng vườn đầy đủ chân á. Là cô qua hai bàn tay trắng, bây giờ lo cho mẹ cái biệt thự, rồi em bằng đại học này bằng đại học đó, cô có mất cái gì đâu? Mới đầu không có chân á, mà vậy mất là chẳng qua gì quý vị, mất là chẳng qua mất cái tiệm neo, mất cái nhà hàng thôi, cô còn gì? Còn bà mẹ có cái nhà nè, rồi anh em nè, có đất có đai, một tay cổ lo mà. Như vậy thì đâu phải là mất hết, đâu phải là mất trắng đâu quý vị, mà còn lời chán luôn á. Khi mình sanh ra có gì không? Không có gì hết. Nhưng mà bây giờ kiểm tra lại có gì không? Có được bằng đại học nè, phải không? À, rồi có gì? Có cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em cái này nọ đủ hết trơn rồi. Như vậy đâu có mất gì đâu quý vị. Cái quan trọng nhất á là khi cổ về đến quê hương này nè, anh em bà con dòng họ rất là thương yêu quý vị, tại giúp người ta nhiều quá nên người ta nhớ cái ơn, người ta rất là quý trọng. Như vậy thì cô còn cái gì để mất, chứ chỉ mất tiền thôi, còn tình cô còn yên nguyên nè, còn người ta còn nhiều khi mất trắng cả tình luôn nữa, không ai thương yêu mình nữa. Như vậy thì bây giờ mình không còn đồng bạc nào nữa, nhưng mà về được anh em mẹ cha rồi, người ta đùm bọc mình, như vậy thì quá ngon, còn gì nữa mà đổi này đổi kia phải không? Mà biết đâu bây giờ năm mấy tuổi rồi, nhờ mất trắng này nè mới rảnh thời gian đi vô chùa tu, rảnh thời gian đi niệm Phật, rảnh thời gian đi tìm hiểu giáo lý của nhà Phật. Chứ bây giờ ôm hai cái tiệm neo, ôm hai cái nhà hàng đó, có đi tới chùa được không? Là không, con bận rộn tối ngày à. Vậy hổm rồi về Việt Nam làm gì? Đạo tràng nào con cũng đi chứ không thầy? Bây giờ rảnh lắm. Là trời ơi, em phước quá rồi mà còn than gì? Cô biết là cô đi đạo tràng như vậy phải không? Cô tu, cô hành phải không? Thì nhiều đời, nhiều kiếp cô hưởng được cái hồng ân, cái phước báo của chư Phật. Biết sao là nhằm khi kiếp sau giải thoát giác ngộ luôn nữa. Còn tu bèo bèo mà sanh lợi thế gian cũng phải sanh ra trong gia đình của vua Brunei giàu có vàng bạc không à. À, quý vị, hoặc là sanh ra cái là hoa hậu liền, nhờ lại Phật á, với đem bông cúng Phật á, tự nhiên sanh ra cái mặt mày mình trắng tươi nè. À, quý vị, mắt thì 2-3 mí luôn, khỏi trong cắt luôn nữa, phải không? Cái công đức, phải không quý vị? Trong kinh Thiện Ác Nhân Quả dạy rằng nếu người nào mà từ bi nhẫn nhục sanh ra tướng đẹp tuyệt vời, kiếm toàn hoa hậu không à. Nên cái người mà đi đạo tràng mình đây nè, lễ Phật nhiều á, niệm Phật nhiều, tu nhiều, bố thí cúng dường nhiều, trang hoàng điện Phật nhiều á quý vị, kiếp sau tìm mấy cái chỗ dân gia không ra đâu. Phải tìm ở trong nhà đại gia là ít chứ, hay là nhà của vua chúa rồi đó, sanh ra đó. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Sanh ra là thái tử, là con của vua, nhờ cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp ngài tu hành đó, mà bây giờ cái chánh báo của ngài tu bây giờ tạo được cái y báo cho ngài, giống hệt như là cái tâm mình là tâm của thánh nhân thì phải phát cái áo của thánh nhân, tâm mình là thanh tịnh phải sanh về Tây Phương Cực Lạc tịnh độ mà thôi. Nếu hưởng được cái bát bảo là xà cừ mã não sang hô hổ phách đồ đó là mình hưởng cái đó, chứ bây giờ tâm mình thanh tịnh không bao giờ sanh ra thế gian này đâu quý vị. Thế gian là cõi của ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược, mạng trược. Nếu tâm mình thanh tịnh là cái lòng mình lặng đi á quý vị, không bao giờ sanh ra tại thế gian này. Nên nó kiếp sau á, con mình ai mà thành đạo muốn kiếm mẹ là bà Thanh Đề đó, bây giờ mình cho mình như bà Thanh Đề đi, con mình mai mốt muốn kiếm mẹ là chỉ cho nó kiếm, chứ đừng có kiếm tùm lum á quý vị. Trong pháp giới này nhiều cõi nhiều cung lắm, khó kiếm lắm. Từ Tây Phương Cực Lạc tới Đông Phương Cực Lạc, xuống tới địa ngục ngã quỷ súc sanh, cõi trời A-tu-la, kiếm khó kiếm lắm quý vị. Hỏi bây giờ á, hỏi là bây giờ mẹ sống ở trên đời này mẹ làm gì? Là đi chùa Phật tổ niệm Phật không à con? Có bao nhiêu tiền cúng dường bố thí đổ trơn à, phóng sanh này. Hỏi á, mẹ ăn chay tháng được mấy ngày? Là không biết tháng mấy ngày, ngày nào cũng ăn chứ không biết tháng mấy ngày nữa, ngày nào cũng ăn chứ á, khỏi đếm. Tháng 29 ngày là ăn 29 ngày, tháng 30 ngày mẹ ăn luôn 30 ngày, khỏi mất công đếm tháng mấy ngày chi nhớ chi cho nó mệt lắm á, ngày nào mẹ cũng ăn chứ á. Như vậy thì mẹ có phóng sanh, mẹ có cúng dường, có bố thí, có niệm Phật à, phải không? Như vậy thì có chay có lạc. Hỏi mẹ bây giờ tìm chi qua các cái cõi địa ngục ngã quỷ súc sanh, loại bỏ đi. Trong kinh Đức Phật dạy ai mà quy y Tam Bảo, giữ gìn đúng năm giới cấm thì thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh. Còn mẹ là thọ toàn là bắt quan trai tám giới không à, lấy đâu vô đó. Ví dụ kiếm tiếp cõi thần bỏ luôn, không kiếm cõi thần, kiếm cõi người không bao giờ sanh cõi người đâu. Mấy người niệm Phật mà bố thí cũng dường có cõi người, chỉ bèo nhất là trên cõi trời. Kiếm cõi trời, bắt đầu từ cõi trời kiếm lên đi. Cõi trời nó kiếm hoài kiếm thấy quý vị. Cõi trời, từ cõi trời tứ đại thiên vương sang cõi trời đao lợi, rồi cõi trời mại dạ ma, rồi là cõi trời đau sức quá lợi tha quá tự tại không thấy. Cõi trời dục giới không thấy, sắc giới không thấy, vô sắc giới kiếm cũng không thấy luôn á. Không quý vị, là trời ơi sao sáu nẻo luân hồi con tìm mẹ con không ra rồi. Hỏi thầy biết mẹ con đâu lên? Cõi mẹ thầy khỏi cần phóng đạo hào quang gì trơn á, thấy công đức tu hành của mẹ con chắc ăn trên Tây Phương Cực Lạc, con phóng đạo hào quang về đó chắc ăn đó, khỏi kiếm đâu chứ á. Tại tối ngày thì niệm Phật làm lành bố thí cúng dường không, không lẽ sanh ở đâu trong pháp giới quý vị? Sanh đâu phải sanh Tây Phương Cực Lạc chứ làm sao cho anh sanh trong pháp giới của chúng sanh được, phải không? Nên trong cái thế giới vô thường là cái thế giới thay đổi sành sạch liên tục, là làm con người ta bị mất đi tất cả quý vị. Đúng không? Mình phải mất đi tất cả không? Nó thay đổi tức là mất cái cũ là mất đi tất cả chứ gì nữa. Cuối cùng mình mất cái quan trọng nhất là mất luôn thân này. Đúng chưa? Ai giữ thân này được hoài giơ tay lên. Có ai giữ được hoài không? Vì cái lý do không giữ được hoài này mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mới đi tu á. Thái tử Sĩ Đạt Ta mới nói là ba ơi ba, ba cho con á, sống hoài đừng chết được không ba. Rồi vua Tịnh Phạn ngồi mà lắc đầu không à, là cái điều này ba không có cho con được. Thì lúc đó Thái tử mới nói là ba không cho con được điều này, trước sau gì con cũng đi tu thôi. Nói trước với ba đó, chắc ăn luôn á, cho ba canh tám cổng thành nữa con cũng ra khỏi. Nên cái ý chí quyết tâm của người giàu cho vua Tịnh Phạn mà ngăn cản các cái đội binh ở trong hoàng cung có ngự lâm quân đó quý vị, mà Thái tử Siddhartha ra khỏi ngự lâm quân cách bình thường quý vị. Cái đó là cái gì phải không? Là cái lòng của mình á, cái quyết chí rồi quý vị. Nên khi mà mình quyết chí rồi không có gì cản ngăn được mình hết. Nên người đời mới xưng tôn Đức Phật lên gọi là Thế Tôn, là người thế gian tôn Ngài lên Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi đó quý vị. Tôn vậy đó. Đại Hùng là gì quý vị? Đại Hùng là cái tâm của mình đó, nó dũng mạnh, nó lớn mạnh, nó to lớn là Đại Hùng. Đại Lực là cái sức của mình đó quý vị. Mạnh, ginh được cái bàn, ginh được thạch lân cả ngàn ký, gọi là Đại Lực. Vì vừa có mạnh ở thân mà vừa có mạnh ở trong tâm luôn. Nên khi mà vượt khỏi thành là không phải chỉ mạnh ở trong thân mà được đâu quý vị, mà mạnh trong tâm là cái ý chí xuất trần của Ngài á, là nó mới vượt qua được. Trốn ra bắt lợi, trốn ra bắt lợi, cuối cùng đi dẫn được à quý vị. Nên cái người nào muốn tu mà cha mẹ không cho, trốn trước trốn lui trốn hồi cũng tu à. À quý vị thấy không, nói nhỏ nhỏ chứ mà ni sư Như Như á, ở Đại Tùng Lâm mà ni viện Thiện Hòa đó quý vị, hồi nhỏ quê mình à, trốn viết lên tới Sài Gòn, bây giờ trở thành một cái vị rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu, ai biết không? À thấy không quý vị, cái đó là cái lòng đại hùng mình mà, trốn đi tu rồi cản cỡ nào cũng trốn đi à. Mà quý vị ơi, không có tâm tu rồi bắt nó bỏ chùa không nhảy ra ngoài phải không? Không có tâm tu bỏ chùa không nhảy ra ngoài, mà có tâm tu rồi ở nhà rào năm bảy cổng rào sắt rồi đó, là dòng hào thì nó cũng lội qua cũng đi à. Thế tử Sĩ Đạt Ta ở trong hoàng cung ngự lâm quân bao mấy chục vòng luôn, cuối cùng vẫn đi qua tới dòng sông Anuma luôn, quý vị thấy không? Tại vì trong lịch sử không có nói rõ gì cái này, chứ quý vị biết là Thái tử đã là nói với vua Tịnh Phạn rồi, trước sau vì con cũng đi tu thôi. Nên vua Tịnh Phạn làm mật sai các cái vị ngự lâm quân bao chặt tất cả các cổng thành lại, thành trong thành ngoài gì, nhưng mà cuối cùng ý chí xuất thần rồi, ngài cũng ra đi. Tại vì ngài biết như thế nào quý vị, ngài biết mình sẽ mất tất cả, không còn gì hết quý vị. Ngài biết cái đó để chiếc cái biết của ai đó quý vị? Biết của một vị Bồ Tát. À, cái này là biết của vị Bồ Tát. Ngài đã hiểu được cái nghĩa lý đó rồi. Quý vị, cái đó gọi là tri kiến của Phật đó, là nhìn ở trong cuộc sống này thấy nó thay đổi. Thay đổi gì? Ngài đi ra cổng thành, ngài thấy thay đổi gì quý vị? Ngài thấy thay đổi từ hai chân, thay đổi thêm chân nữa, ba chân. Là cái gì? Là cái người trẻ mà thay đổi thành người già, đúng chưa? Từ có sức mà thay đổi thành không sức lực. Có nghĩa là từ cái người đẹp mà thay đổi hết đẹp. Có nghĩa là mình bị mất đó quý vị. Mất này không cưỡng nổi, mất này một cái quy luật mất mà con người mình phải gánh chịu với tất cả cái mất mát tan thương này quý vị. Mất thứ nhất, mất sắc đẹp. Tự nhiên đẹp nó trở thành xấu, nó ghê luôn à. À quý vị, thấy 18 mà 9 tuổi đẹp, bây giờ 7, 8, 90 tuổi nhìn vô không dám nói xấu chứ. Người ta kêu bằng đẹp già, già mà đẹp gì, kêu đẹp già. Nhưng mà ta khen đẹp lão lại thích chứ, mới chết, chết chỗ này. Thấy không á quý vị? Nên á, tâm của chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng muốn người ta tôn lên, cũng muốn người ta khen mình hết quý vị. Nhưng mà mình đang ở cái ngưỡng cửa mấp mé đó quý vị. Nên cái mình có 80 tuổi, 70 tuổi, con cháu mình quý vị, nó tổ chức một cái buổi lễ, nó gọi là mừng thọ. Thấy không? Buổi lễ mừng thọ, nó tôn vinh đồ cha, tôn vinh đồ mẹ lên ha. Rồi bên này mình mới mừng, mình sướng rân người lên, con cháu nó nhớ tới mình, cho mình cái buổi lễ mừng thọ. Thực ra buổi lễ đó chẳng có mừng thọ gì đâu quý vị, nó nhắc đó, má má sắp chết rồi, 80 rồi. Cái tiếng chuông tỉnh trần đó, 80 mà mừng cái gì, trẻ thì mừng mà bây giờ tỏa 80 còn lại 1-2 năm nữa mừng cái gì mà mừng. À, quý vị, cái thần chết hiện ra trước mắt mừng cái gì mừng. Bởi vì mai mốt mà ai mà được con mừng thọ đó, rầu lần đi quý vị, sắp rồi. Tại sao nó tổ chức lễ mừng thọ quý vị biết không? Nó sợ là không còn mừng kịp, đúng không? Nên nó tổ chức liền. Nó nói nhỏ nhỏ là không tổ chức năm nay, buổi mai mốt má đi sao tổ chức em, mấy anh, mấy chị. Thấy không? Nó thấy là cái ngưỡng cửa chỉ là cái buổi lễ đó, là buổi lễ chia buồn đó. Mà nó lại mừng thế gian mà thôi, kệ làm sao làm. Ta dùng cái chữ gian quý vị biết rồi đó. Gian đâu phải ngay đâu, phải không? Gần chết mà nó mừng. Hồi trẻ sao mừng giùm cái đi. Hồi trẻ bỏ mình là bôn ba. Gần già gần chết nó mừng. Mừng cái gì quý vị biết không? Mừng được tờ di chúc. Đó. Nói thì nó hơi quá đáng, chứ thực ra ở trong thế gian mình nhìn thấy cái đó để chi quý vị biết không? Ở đó mình thấy một cái sự thật của trong cuộc đời. Nên Thái tử Siddhartha nhìn ra người thay đổi thấy biết liền à. Thay đổi từ hai chân quanh ba chân. Thái tử đặt câu hỏi liền, tại sao người ta lại có ba chân? À, quý vị, mà bình thường mình hai chân tại sao có ba chân? Tại vì lúc này hai cái chân của mình đỡ không nổi cái thân mình nữa, đừng có nói đỡ người khác. Hồi nhỏ quý vị ơi, cõng người khác đi vù vù vù vù, ai coi phim Tài Thiên chưa? Tây Du Ký á, Chư Bát Giới mà cõng cô vợ đó quý vị, mà Tài Thiên giả ra đó, cõng đi vù vù nguyên cái tảng đá luôn, cõng còn nổi á. Thấy không, cái người đẹp ở trên vai cái ổng cõng nguyên cái tảng đá, mà ổng cõng sức mồ hôi á, cõng vẫn còn nổi. Coi tới người già cõng nổi không? Đâu nổi. 50 kg cổng không nổi, nó nguyên tảng đá nó chở 200-300 kg đó, mà chưa bắt giới cổng trên vai cổng đi vù vù vù vù, quý vị thấy không? Đó, cổng đi ngó lên cái người đẹp cười cái đổ thêm chút xăng này, đi thêm chút nữa, đi hồi hết nổi cười cái đổ thêm chút xăng. À, quý vị thấy không? Cái lý ở trong cổng mình nhìn thấy ở trong đó, để mình thấy được cái gì ở trong đó quý vị? Thấy được cái sức trẻ là sức cường tráng, phải không? Có thể dời non lấp biển, nhưng mà sức già rồi quý vị ơi, đâu có dời non lấp biển, dời cái lu dời không nổi để hứng nước mưa nữa. Ông nói thật đó. Nên đó, Đức Phật Thái tử Siddhartha mới nhìn thấy cái thay đổi của cuộc đời đó, tri kiến của Phật xuất phát, tri kiến Phật xuất phát, thấy từ trẻ chuyển sang già. Vậy không sao, đi một chút nữa thấy người ta quý vị lỡ lét bình thường nè, mình da sạch đẹp lắm, bây giờ á là da lỡ lét đồ ra hết trơn rồi quý vị ơi, thấy rên hì hì hi hi ở dưới, hỏi sao người này là người bệnh này. À, quý vị ơi, người bệnh sợ bị truyền nhiễm, hồi đó thương yêu nhau dữ lắm á quý vị, bây giờ bệnh truyền nhiễm ai dám lại gần không? Hàng Mạc Tử biết bao nhiêu hay fan hâm mộ khi bị bệnh cùi, nó không ai dám lại gần hết trơn quý vị. Có chăng là một mai đình mà thôi quý vị. Tình yêu mờ luôn, cái người ta vô người ta là đi theo gì luôn quý vị. Chứ có ai dám chăm sóc đâu quý vị. Đây là một thực tế, ai cũng không vượt qua khỏi bản thân của mình chứ không trách người ta được. Đâu quý, quý vị, có cô này nè. Cái ở đây dài lên Bạc Liêu trở lại giữa lần lần đó, mình không nói chỗ nào quý vị. Bệnh sida. Không hiểu sao, bệnh sida, ông chồng chết trước rồi cô vợ bệnh sida. Thì cái cô vợ này á quý vị, ông chồng á thì nói chung á là cũng máu me, đi chỗ này đi chỗ nọ, tự nhiên á là xoài mít ổi mận không đem về nhà, đem sầu riêng không à. Quý vị biết sầu riêng là con gì không? Con sida giống hệt trái sầu riêng á, đem về nhà làm lây qua bà vợ luôn. Ổng chết rồi để lại bà vợ. Mà quý vị biết không, cô vợ này là cô gái Úc ở trong gia đình, tất cả đều thương yêu trong một gia đình đại gia. Mà khi biết cô này bị bệnh sida rồi, cất cái chòi tuốt ngoài sao á, để con Bình ở chổng nhập thất chổng á, tới mang cơm lại quý vị, chiều mang cơm lại, sáng mang cơm lại, vừa mang cơm thảy đó rồi chạy ra ngoài quý vị, cắt cái chén cổ ăn rồi nó giục xong. Thấy nó chua chát không? Cuộc đời hồi đó thương yêu bao nhiêu, bây giờ sợ bấy nhiêu. Mà sida đâu có truyền qua đường vậy đâu quý vị, sida truyền mẹ sang con, truyền đường máu thôi, chứ làm gì có cái vụ mà đưa cái mâm vô cái là dính con sida. Mà ta không hiểu, ta vẫn sợ, nhốt người ta trong cái nhà quý vị, thấy nó khổ đau không? Và cuối cùng cổ chết ở trong cái nhà đó đó luôn. Bao nhiêu chết trong gì quý vị? Chết trong cô đơn, chết trong thầm lặng, chết trong cô đơn khổ. Thấy con người ta bệnh khổ chưa? Thấy cái bệnh nó khổ tới chưa? Đức Phật nhìn thấy liền, chi kiến Phật nhìn thấy liền, diệu lý rồi lúc đó liền nhìn thấy thế gian, thấy già, thấy bệnh. Rồi cuối cùng luôn á, ngài đi là nhìn thấy cái xác cứng đơ ở bên đường à, nhúc nhích hỏi là cấp này khỏe không? Đính thinh không nói, đá đá cũng không nói, chửi cũng không nói luôn. Còn bây giờ chửi coi cái biết. À, quý vị, chửi mình thứ cái coi biết liền, đi tu tu chứ chửi cái biết liền à. Thấy không? Nhưng mà lúc mà nằm cứng đơ rồi chửi thoải mái. Nói thoải mái, nói xấu gì cũng thoải mái, ngồi nín thinh, nằm nín thinh, không nói được tiếng nào chứ quý vị. Thấy không, con người ta thay đổi. Nên Thế Tử Siddhartha là Đức Phật mới nhìn được cái tri kiến của ngài lúc đó quý vị. Nên ngài nói là chúng sanh là bị những cái này nè luôn luôn chồng lên đời người này, đời những người khác. Ngài mới quay qua Sa Nạc nói là: Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Làm sao mà thoát ra được? Nên ngài nhìn được cái đó, cái tri kiến Phật bắt đầu xuất phát là nhìn thấy sự thay đổi của một đời sống chúng sanh, thay đổi của tất cả các thế giới quan xung quanh chúng ta, cuối cùng mất trắng không còn gì hết trơn. Quý vị, vàng bạc tiền của nhà cửa cuối cùng vẫn mất trắng luôn quý vị. Nếu nó không mất thì mình cũng ép cho nó mất là sao? Không bị giật hụi, không bị người ta thế chấp nhà, không bị người ta giật này còn nguyên của cải, cuối cùng thân mình mất, mất của theo à. Thân mình mất đi qua bển đâu có đem của theo qua bển được đâu quý vị. Đứa nào nó thương yêu nhất á thì nó chuyển hộ khẩu mình đi qua, qua đâu không quý vị. Mình ở đây mình xài tiền ngân hàng nhà nước gì đó, ở bển nó đốt tiền ngân hàng địa phủ, quý vị thấy không? Nó đốt tiền để ngân hàng địa phủ, thấy không? Nhưng vậy mà miệng nó nói là cầu cho ba mẹ về Tây Phương Cực Lạc, mà đốt tiền ngân hàng địa phủ sao xài? Quý vị thấy vô lý không? Có phải là nhờ quý thầy cầu siêu về Tây Phương Cực Lạc, về Đông Phương Cực Lạc không? Vì mà đang lúc cầu siêu cúng với từng là biến thực biến thủy chơi ngôn, đốt tiền nhìn lên thấy ngân hàng địa phủ, mà cầu siêu về Tây Phương Cực Lạc, cái đó nó ngầm ngầm đó, ba mẹ xuống đó đi, xài dưới á. Sửa lại, muốn về Tây Phương Cực Lạc á là phải sửa lại. Sửa lại là ngân hàng Tây Phương Cực Lạc xài mới được, ngân hàng địa phủ đâu mà xài. Tây Phương Cực Lạc mà xài ngân hàng địa phủ, mà ngân hàng Tây Phương Cực Lạc không có đó quý vị. Không có đó, ngân hàng Tây Phương Cực Lạc muốn gửi vô có hai loại thôi, phước báo và công đức gửi vô ngân hàng Tây Phương Cực Lạc chứa hai loại đó à. Còn tiền, giấy, vàng mã, vàng bạc toàn là cho cô hồn không à. Ngân hàng Tây Phương Cực Lạc không nhận thứ này, dứt pháp nhận. Chỉ có hai loại thôi, con cái nào muốn gửi Tây Phật, ngân hàng Tây Phương Cực Lạc cho cha mẹ thì gắng tu ăn chay niệm Phật cúng dường bố thí hồi hướng ở đó mở ra cho vô quý vị. Còn đốt giấy tiền vàng bạc không nhận quý vị đó, Tây Phương Cực Lạc không nhận ba loại đó. Nên bây giờ con cái mà có hiếu á, muốn cầu ông bà về Tây Phương Cực Lạc, đừng đốt đó nhiều quý vị. Lấy tiền đó gửi ngân hàng Tây Phương quý vị, bằng cách cúng dường bố thí hồi hướng về. Vậy đó thì tự nhiên mình nhận được mấy cái đó, liền nhờ cái phước báo đó mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên cái niệm Phật trong cái diệu lý của kinh Pháp Hoa là kinh Pháp La Hoa, là phá chấp của chúng sanh, cho chúng sanh nhìn được thực tướng của cuộc đời này mà không mê đắm cuộc đời nữa, không mê đắm cuộc đời nữa, niệm Phật giảng sanh liền. Tại sao niệm Phật không giảng sanh? Tại chúng ta mê đắm. Có ông cụ á, ở bên nước Úc quý vị, 90 tuổi rồi, là cụ nằm 3 tháng ban hộ niệm lại, nói cụ ơi cụ á, là phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đi cụ. Là không, tao đây cái gì cũng có, chứ tôi bay dụ tao sanh về đó hả, đây tao mất hết thì sao? Tâm chấp của chúng sanh không? Tâm ham đắm vào trong cuộc đời không? Tại vì không nhìn được ánh mắt, không nhìn được tri kiến của Phật trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa tri kiến Phật nói là cuộc đời này quy luật của nó sanh lão bệnh tử, có rồi cuối cùng cũng hoàng lại tay trắng thôi. Mê nó phải sanh lại hưởng thụ nó, và hưởng thụ nó bị u bi khổ não. Ai hiểu được cái điều này buông ra liền quý vị. Buông ở trong tâm mà niệm Phật. Vừa niệm Phật đây nói nhà giật hai chân hụi không thành vấn đề. Ở nhà ăn dâu á, là bị người ta giật nợ không thành vấn đề. Ở đây cứ niệm Phật quý vị, không động tâm mình được. Tại sao? Đức Phật dạy vô thường mà. Hôm qua có bữa nay không là chuyện bình thường à. Hôm qua nó thương mình bữa nay ghét là chuyện bình thường à. Bữa nay nói xấu ngày mai tôn mình lên là chuyện bình thường à quý vị. Vậy là sao? Có nghĩa là nó thay đổi sành sạch ở trong thế gian này nè. Mà với cái tri kiến của Phật mình nhìn thấy nó thay đổi, nó biến như vậy, đó là một cái quy luật. Rồi mình không có động tâm, mà không động tâm là lòng mình lặng, mà lòng lặng là Phật ở chỗ đó. Mà lòng lặng là Phật tức là đã niệm Phật chân chính rồi đó. Quý vị thấy chỗ này không? Lòng lặng là Phật, tất nhiên là khi mình lặng tức là Phật, tức là Phật là niệm Phật tại chỗ đó rồi đó. Tâm mình là Phật rồi, là niệm Phật, là nhớ Phật mới có tâm Phật, chứ không nhớ Phật làm sao có tâm Phật. Vậy thì nhớ Phật, có tâm Phật là khi lòng mình lặng xuống. Lòng mình lặng xuống có nghĩa là chúng ta không giận, không hờn, không oán trách. Phải bằng lòng với thử thách trong gai, phải vươn lên với kịp tia nắng mai. Phải niệm Phật cho khỏi phí hoài tuổi trẻ. Lúc đó là cái lòng mình lặng, là lòng mình thanh tịnh đó quý vị. Lúc đó là Phật tánh hiện bài. Phật tánh hiện bài cái đó là gì? Là kim tâm, là niệm đó. Niệm là chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới. Kim tâm là niệm, vậy kim là hiện tại, phải không? Niệm tâm ở dưới, tâm là biết. Vậy biết chính cái tâm Phật mình ở hiện tại, lúc đó gọi là niệm Phật đó. Cái chữ niệm của tiếng Hán đó là gì đó? Nên mình sống với cái tâm từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng. Bất kể cái gì trần biến đổi, mình nói là đó là vô thường, kệ nó. Bữa nay thương mai ghét, bữa nay ghét mai thương là chuyện bình thường. Bữa nay đẹp mai xấu, bữa nay xấu mai đẹp là chuyện bình thường. Ai khen mình xấu quá nói sao? Già xấu chứ sao? Ai khen mình đẹp quá đi tu niệm Phật nhiều có phước đẹp chứ sao? Bình thường. Chẳng có gì động tâm đấy á. Mà không động tâm là lòng lặng rồi. Lòng lặng là Phật, vậy là niệm Phật đó quý vị. Vậy thì lúc đó chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không quyến luyến gì trần, Nam Mô A Di Đà Phật mà không giận diễn dâu, Nam Mô A Di Đà Phật không giận con, không ghét ông hàng xóm, như vậy là niệm Phật chân chính rồi đó. Thì cái người này niệm Phật với tâm Phật, 100 người niệm đắc hết 100. Tại vì niệm Phật với tâm Phật là nhân của Phật thì quả phải Phật kèm theo. Nên kinh Pháp Hoa nói người nào niệm tới Nam Mô Phật thì người này trước sau gì cũng thành Phật, là ý chỗ này. Là diệu lý trong kinh Pháp Hoa nằm ở chỗ này. Chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.